Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, sớm hoàn thành Quang Minh Trọng Tài, Quang Minh Thánh Mục A, nếu như ta đoán không tệ hẳn là, dù sao ta cũng là mục sư vẫn là giải một số. Miêu Thần suy nghĩ một chút nói ra, làm sao? Nếu như nói nữ nhân kia cũng là quan hệ cuối cùng trước lời nói. Thiên Ngưng trầm giọng nói, có người bằng hữu nói cho ta biết Quang Minh Trọng Tài cái này kỹ năng có thể thông qua quan hệ, kỹ năng hoặc là nghề nghiệp rút ngắn ngưng tụ thời gian. Nói cách khác, Thiên Ngưng lạnh nhạt nói, có lẽ không dùng 1 giờ, có lẽ chỉ cần nửa giờ thậm chí ngắn hơn. Giáng Trần gia hỏa này tuyệt đối sẽ không tùy ý người khác cướp đi Angel. Tuyệt đối sẽ không. Thế nhưng là, Miêu Thần tựa hồ có chút hoảng loạn lên. Nên làm cái gì? Như thế nào mới có thể ngăn cản hắn? Chúng ta, liều mạng là lấy trứng chọi đá. Thiên Ngưng nhìn lấy chỗ có người nói. Tìm cơ hội đi. Coi như ngăn cản không cũng không thể để thánh tài thuận lợi như vậy cướp đi Angel. Tựa hồ là cảm giác được cái gì bình thường. Lúc này Giáng Trần nhìn về phía Thiên Ngưng. Hắn cười cười không nói gì theo sau tiếp tục bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Cao Đại Thần Vương thủ vệ thân thể run lên. -83.943. 89.931. Ám dực trạng thái dưới Enzo công kích cao quá nhiều. Nếu như không là toàn trường mục sư đều tại không não cho thần vương thủ vệ soát trị liệu. Như vậy đoán chừng thần vương thủ vệ liền 1 phút đồng hồ đều gánh không được. Mà trước mắt Angel trên đầu cũng là không ngừng bay ra thương tổn. Rất nhanh nàng lượng máu liền bắt đầu phi tốc hạ xuống lên. 95%, 94%, 93%, 92%. 91%, tựa hồ vấn đề không lớn. Nhìn lấy Angel bị thần vương thủ vệ còn có 10 cái cao máu châu phòng kỵ sĩ ngăn trở. Nam hạng cô nhân một bên cho thần vương thủ vệ soát huyết nhất vừa kêu nói. Dựa theo cái này DPS lời nói, coi như Angel còn có hắn kỹ năng. Chỉ cần chúng ta có thể chống đỡ được lời nói, căn bản không dùng 1 giờ. Đừng nói 1 giờ. Bạch Sam cố nhân tựa hồ cũng không nghĩ tới lần này đối kháng Angel thuận lợi như vậy. 20 phút thậm chí đều không muốn. Ha ha, tử vong chi vũ hưng phấn nói ra. Lần này Giáng Trần tính toán không đánh được đi. Còn có thể mỗi lần để hắn gian kế đạt được sao? Tranh sắc huyễn tưởng khẽ cười nói. Bất quá chúng ta không thể phớt lờ. Vẫn là tốc độ một chút. Dù là tàn huyết thời điểm bọn họ đánh lén cũng không sợ. Chúng ta tập kích xử lý Angel. Đồ vật mỗi người dựa vào vận khí đoạt A. Đến mức cái kia sử thi trang bị thì nhìn tự thân năng lực. Huyễn Thanh Phong lạnh nhạt nói. Ta luôn cảm thấy Giáng Trần gia hỏa này không biết tình nguyện như thế. Nhưng là trừ cái kia Quang Minh Trọng Tài. Hắn đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa chúng ta đều không rõ ràng. Trước mắt chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Thì đúng a, Phong Vân vô địch thở dài. Còn có thể đều ngây ngốc đứng đấy không đánh sao? Có người lùa quái khẳng định đánh phát ra a. Thần vương thủ vệ khó khăn đối kháng Angel. Trước mắt xem ra tựa hồ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng là đánh xuống đến cùng phát triển như thế nào liền không có người biết. Mà lúc này Athena cũng là nhìn về phía rớt. Lão đại, chúng ta thật muốn giúp những người này. Ha ha, rớt cười cười sau đó tại công hội trong kênh nói chuyện nói ra. Chờ lát nữa cũng là Prometheus cùng Apollo thiên hà. Trừ phi Giáng Trần gia hỏa này Quang Minh Trọng Tài có thể sớm hoàn thành. Bất quá cái kia không có khả năng, xem ra cần phải còn có chừng 10 phút đồng hồ Angel liền muốn quỳ. Hy vọng như thế đi. Athena gật gật đầu, hoa, hiện tại lại biến thành Thiên Ngưng mức thương tổn đệ nhất. Đúng a, vốn là Ngân Mộng, hiện tại lại là Thiên Ngưng. Kỳ quái, cái kia phong thiên mạch thương tổn cao như vậy, bọn họ thánh tài người làm sao đều đứng đấy bất động. Chuẩn bị đoạt quái, không thể nào, cái kia chính là cùng toàn bộ server đối nghịch a. Bọn họ trừ phi có thể xem thường toàn bộ server, muốn không đoạt quái thì là muốn chết a. Tại mọi người nghị luận bên trong, lúc này thánh tài trong đội ngũ Thư Vô Nhai phiền muộn lắc đầu. Người khác không biết nhưng là hắn biết, trước mắt xem ra hết thảy vẫn là tại Giáng Trần trong khống chế. Có lẽ ở trong mắt Giáng Trần người khác đều là con kiến hôi đồng dạng không biết mình vận mệnh buồn. Cười như vậy, ta rơi vào trong bóng tối. Enzo lượng máu hạ xuống đến nửa máu thời điểm nàng đột nhiên tiến vào vô địch trạng thái. Theo phía sau nàng màu trắng đọa lạc thiên sứ chi dực tản mát ra quang mang. Lần này đối với cánh chim màu trắng không có đổi thành màu đen mà chính là trực tiếp biến mất. Sau đó thập nhị dực lúc xuất hiện lần nữa đợi đã là nửa trắng nửa đen. Bên trái là màu trắng đọa lạc thiên sứ chi dực. Bên phải là màu đen thiên sứ cứu rỗi chi dực. Chỉ là vì chứng minh thế gian này vĩnh viễn là quang ám cùng tồn tại. Ta không có sai. Một loại kỳ quái tiếng rên nhẹ truyền đến. Dường như thiên quốc chi môn mở ra sau khi cái kia kinh hồn chung tiếng vang lên bình thường. Sau đó Enzo lần nữa phất tay đánh ra thánh diễm. Cùng trước kia khác biệt là lần này thánh diễm kỹ năng phạm vi bao phủ quá lớn. Cái này thánh diễm trực tiếp trúng đích phụ cận mấy trăm tên người chơi. 67.384, 78.394, 58.138. Thương tổn hấp thu, trừ 83.495, 48.939. 93.048, 136.484, bạo kích, từng cái năm chữ số mức thương tổn bay ra, tiến hóa thành vì quang ám chi dược về sau, Enzo lực công kích cùng tốc độ lần nữa tăng lên, vung vẩy ở giữa một mảnh cao thương tổn đánh ra. Sau đó tại mục sư vừa mới vung vẩy lên pháp trượng thời điểm Enzo lần nữa vung vẩy vũ dược. Thánh diễm, thánh diễm, thánh diễm, thánh diễm, ngoặc kép, như là phong huyết phát động bình thường. Thánh diễm kỹ năng cơ hồ đạt tới 1 giây 2 phát cấp độ. Cái này đáng sợ công kích tốc độ thêm mức thương tổn để chung quanh người chơi trực tiếp thương vong hầu như không còn. Từng đạo tử vong bạch quang phóng lên tận trời. Thậm chí vài giây đồng hồ sau trừ thần vương thủ vệ không còn người chơi tồn tại. Tiếp tục như vậy khẳng định gánh không được. Rớt quay người nhìn về phía tất cả mọi người. Muốn quét xuống thì chú ý trị liệu lượng. Viễn trình tiếp tục phát ra đi. Phiền muộn, ám ngữ giả trở lại tranh sắc huyễn tưởng bên người. Vừa mới kém chút bị dây. Cái này Enzo hiện tại loại trạng thái này sợ là trừ thần vương thủ vệ đã không ai có thể ngăn cản. Cận chiến không thể tới gần người về sau. Chỉ là viễn trình phát ra cũng để cho Enzo không thể thừa nhận. Tuy nhiên mất máu tốc độ chậm lại nhưng là chỉ cần thần vương thủ vệ không ngã. Chỉ cần rớt còn sống lúc này Enzo cần phải còn tính là trên bàn thịt cá. Thánh diễm trạng thái kết thúc. Theo Enzo đột nhiên mở ra quang chết cùng ám vẫn kỹ năng. Biến thành đơn thể công kích hình thức về sau. Rớt hô, tốc độ. Có thể cận thân, phong vân đại hùng hưng phấn nhấc chân lên. Ngay tại hắn chuẩn bị tiến lên thời điểm, lúc này bên trên bầu trời truyền đến dị biến. Hiu, hiu, hiu, hiu, lúc này bên trên bầu trời một đạo thánh quang rơi xuống. Cái kia thánh quang xông phá tầng mây xuyên thủng hết thảy trực tiếp rơi vào mỗi cá nhân trên người. Áp chế, áp chế, áp chế. Áp chế, từng cái trạng thái đặc thù bay ra. Tất cả mọi người thân thể bị định tại chỗ cũ không cách nào động đậy. Quang Minh trọng tài, Ngân Mộng kinh hãi nhìn về phía Giáng Trần. Kỹ năng này làm sao nhanh như vậy hoàn thành? Đáng chết, quả nhiên vẫn là hắn giở trò quỷ. Bạch Sam cố nhân tuy nhiên bị áp chế nhưng là trên mặt không có bối rối thần sắc. Bởi vì hắn bên người Túy Mộng Nhân Sinh không có bị áp chế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.